Thầy giáo yêu nghiệt, chương 52, hãy để mọi chuyện khép lại nhé anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cắn môi dưới, lòng bàn tay nắm chặt, đây là điều cô muốn nhắc đến nhưng đó cũng chỉ là suy đoán, không thể đổ tội cho một ai khi không có đủ chứng cứ. Italy, tổ chức của EA là tổ chức duy nhất sản xuất loại mặt nạ này. Đây là một loại mặt nạ không được biết đến rộng rãi. Cô biết đến nó cũng chỉ là một việc tình cờ. Theo em, EA và tên đó có liên quan đến nhau. Hạo Khang nghi hoặc nhìn vào hai cái xác giống nhau. Em không biết, em chỉ suy đoán thì chỉ là suy đoán. Cô đi đến bên một cái xác, nhìn tỉ mỉ một lúc liền lấy chai nước suối đổ ra tay. Nước rơi thấm bàn tay cô, thấm cả mặt sàn lạnh lẽo. Em định là gì? Hạo Khang nắm tay cô lại. Dạ Nguyệt nhìn anh mỉm cười, cô rút nhẹ bàn tay đang bị nắm ra. Anh không muốn biết ai là giả sao? Dạ Nguyệt nhẹ nhàng dùng bàn tay thấm nước của mình xoa lên một bên mặt của cô gái đang nằm. Không phải cô không sợ mà cô cố gắng khống chế nỗi sợ. Từng là vợ của một chùm hắc bang thì những chuyện còn con này chẳng đáng là gì cả. Hạo Khang tiến đến gần, một tay ôm eo cô, một tay còn lại nắm lấy bàn tay đang run run đó. Bên mặt bị thấm nước của cô gái liền nhăn nheo, Hạo Khang chăm chú theo dõi từng chuyển biến của gương mặt. Lúc Hạo Khang đưa tay định lột ra thì bị Dạ Nguyệt ngăn lại. Đừng anh, lúc này là mặt nạ đang biến thể, rất độc. Cô nói nhưng mắt vẫn dán chặt vào cái xác, cô cũng cảm thấy kinh hãi khi phải chứng kiến sự việc này. Cô sẽ mất ngủ rất lâu với nó, dưới lớp mặt nạ đó là một gương mặt đã bị hủy hoại đến mức không còn nhìn rõ để phân biệt. Một mùi máu tanh xộc lên mũi khiến cô cảm thấy khó chịu. Dạ dày cô quặn thắt, cơn buồn nôn ập đến, cô níu tay Hạo Khang rồi chạy ra khỏi phòng. Cô tựa người vào vách tường, quả thật đáng sợ. Toàn người cô đổ đầy mồ hôi lạnh, Hạo Khang chậm rãi bước ra khỏi phòng, hai tay anh đút vào túi quần, dáng vẻ vẫn cao ngạo, dường như cảnh tượng đó không là gì cả. Phải rồi, anh từng chính tay giết chết bao người mà. Vừa mới ban nãy anh đã giết chết Mai Mai mà không hề chớp mắt, đối với anh, mạng người chỉ như cỏ rác. Vòng tay anh rắn chắc ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng. Gương mặt cô áp vào khuôn ngực anh, bàn tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô. Hai tay cô ôm lấy eo anh, ở bên anh, cho dù có chuyện gì xảy ra cô cũng luôn cảm thấy an toàn. Em không sao chứ, giọng nói anh vang lên nhẹ nhàng, có lẽ do không gian hun hút nên cô có vẻ thấy rằng âm thanh cứ vang vọng lại. Không sao, cô lắc đầu, mái tóc rụi vào ngực anh khiến anh cảm thấy hơi nhột nhột. Anh kéo cô ra, quan sát sắc mặt cô một lúc rồi lên tiếng. Về thôi, anh nắm tay cô kéo đi, cô cùng anh xuyên qua hành lang hun hút. Dạ Nguyệt mỉm cười, nhanh chóng bước sát theo anh, đối với cô anh như là mặt trời của cuộc đời cô. Hạo Khang giao phó cho vài người thực hiện chôn cất Mai Mai và cô gái kia, còn ba anh sẽ lo liệu. Mới ban nãy Hạo Khang còn lạnh lùng quyết đoán thì bây giờ anh chỉ như một người đàn ông bình thường ôn hòa trầm ấm. Anh và cô cùng nhau đi dạo, thật sự không biết đi qua bao nhiêu con phố, anh và cô cứ im lặng. Hạo Khang đi trước, Dạ Nguyệt lon ton đi theo sau. Hai tay anh chắp sau lưng, cô khom người lấy tay mình đấm vào lòng bàn tay anh. Cô cảm thấy thú vị khi anh không phản ứng. Cô cũng không biết cô chơi trò này bao lâu rồi đến khi anh nắm lấy tay cô lại. Bàn tay anh bao bọc lấy tay cô, anh đứng im đó nhưng không quay mặt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn anh rồi bước lên trước mặt anh, đôi má đỏ ửng lên vì lạnh của cô khiến người khác nhìn chỉ muốn cắn một cái. Xin lỗi vì anh đã không chú ý đến em. Hạo Khang lấy tay xoa đầu cô, Dạ Nguyệt cho hai tay vào túi cười hi hi. Tay cô đan vào bàn tay anh rồi kéo anh chạy đi trên con đường đầy tuyết. Tuyết trắng vẫn rơi, tình yêu của cô và anh vẫn mãi ấm áp như ngày xưa. Dạ Nguyệt được anh đưa về nhà, sau khi tắm rửa xong cô ngã người lên giường. Hôm nay cô lại trốn học, hình ảnh gương mặt của cô gái đó vẫn cứ lởn vởn trong đầu cô. Dạ Nguyệt dùng mình một cái, vừa định nhắm mắt lại thì cửa phòng cô có tiếng gõ cửa. Vào đi, cô nói vọng ra, mẹ cô bước vào, bà nhìn đứa con gái nhỏ của mình đang nằm giữa giường mà trong lòng lại dấy lên niềm chua xót. Bà vẫn không hiểu tại sao con bé này lại khờ khạo đến mức tiếp tục yêu kẻ từng làm tổn thương mình. Bên giường lún xuống, cô mở mắt nhìn rồi lại nhắm mắt lại. Mẹ có chuyện muốn hỏi con, nếu là chuyện về Hạo Khang thì không cần đâu mẹ, con yêu cậu ta sao? Dạ, nhưng cậu ta từng tổn thương con. Đó là quá khứ rồi mẹ, khi yêu ai thì làm gì phải ôm lấy quá khứ. Ngày đó anh ấy bị hãm hại chứ không phải là cố tình. Dạ Nguyệt nói, cô lật người nhìn mẹ, bà vuốt tóc cô. Nếu con yêu cậu ta mẹ cũng không cấm, chỉ cần con gái mẹ có được hạnh phúc. Tối nay cô lại qua nhà Hạo Khang, cô muốn ở bên anh, cô cảm thấy không an toàn khi không có anh ở bên cạnh. Lúc cô bước vào nhà, đèn phòng khách vẫn sáng rực nhưng không thấy ai. Cô thấy vậy bèn đi lên lầu, cả căn nhà hôm nay như được thắp sáng, đây là một điều hiếm thấy. Căn phòng của anh không khóa, chứng tỏ anh có ở trong phòng. Cô đẩy cửa bước vào, màn hình laptop vẫn sáng, tách cà phê vẫn còn nghi ngút khói. Anh chỉ mới vừa rời khỏi chỗ chưa lâu. Cô lắng tai nghe, trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy, có lẽ anh đang tắm. Cô bước ra ban công, nhẹ hít một hơi dài của tiết trời cuối đông. Hương lạnh xộc vào mũi khiến cô cảm thấy sảng khoái. Cô tham lam nhắm mắt hít lấy, cô thích cảm giác này, cô thích sống một cuộc sống như vậy, nhẹ nhàng không lo toan sợ hãi. Em tới khi nào vậy? Giọng đàn ông trầm thấp vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Dạ Nguyệt quay người lại, Hạo Khang chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông, chân đi dép trong nhà, tóc tai vẫn còn đọng nước trông có vẻ lười nhác. Làn da không quá trắng của anh nổi bật dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng. Dạ Nguyệt tiến lại, lấy chiếc khăn từ tay anh mà lau tóc giúp anh. Hạo Khang hơi cúi xuống, anh ngoan ngoãn đứng đó để mặc cô. Hành hạ, đêm nay em ở lại đây chứ? Hạo Khang thỏ thẻ vào tai cô, hơi thở đàn ông khiến cô hơi bối rối. Cô gượng ngùng nhét khăn vào tay anh. Anh tự lau đi, nếu em không ở lại thì sao? Em không có sự lựa chọn đó. Anh nghĩ em đến đây giờ này thì chắc sẽ ở lại. Hạo Khang nói nghe rất chí lý, anh vừa cười vừa gật đầu chắc nịch giống như một lời cam kết. Anh đi ra ban công đóng cửa lại, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, hơi lạnh cũng theo đó mà biến mất. Anh làm gì vậy? Phòng hờ em nhảy lầu bỏ chạy. Em không có giải, cô ngồi lên ghế tay cầm ly cà phê của anh hớp một ngụm. Vị cà phê đắng chát chạm vào đầu lưỡi khiến cô phải rùng mình. Sao anh lại có thể uống cái thứ đắng như vậy chứ? Ai biết được em, Hạo Khang cầm lấy ly cà phê, anh đặt môi mình đúng vị trí mà cô vừa chạm vào miệng ly. Tên yêu nghiệt này thật là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ anh cố lạnh lùng nên chẳng biết đến cái trò ấu trĩ của bọn cô, như vậy được gọi là hôn môi gián tiếp. Hành động của anh khiến cô lại cảm thấy đỏ mặt nhớ lại ban sáng, anh nhẹ nhàng săn sóc vết thương cho cô thì mặt cô càng nóng ran hơn. Em đỏ mặt gì chứ? Anh chỉ hôn gián tiếp qua miệng ly chứ đã hôn em đâu. Á, anh cũng biết sao. Thật là, cô hít một hơi thật sâu, đẩy ghế đứng dậy nhìn anh. Em ở đây được gì? Em đi về, cô vừa định lách người bước qua thì eo cô đã bị giữ chặt, anh cúi xuống hôn vào cổ cô. Tối nay em có thể ôm anh ngủ. Không cần, thật không, anh buồn ngủ rồi, em không có sự lựa chọn đâu. Chúng ta đi làm ấm có thể trước khi ngủ nhé. Anh đưa ra một đề nghị trắng trợn, cô chưa kịp trả lời thì môi cô đã bị phủ bởi môi anh. Lưỡi anh lại nhẹ nhàng tách hàm răng cô ra, hai đầu lưỡi quấn vào nhau làm bùng lên ngọn lửa trong lòng hai người. Dạ Nguyệt nhón chân ôm lấy vai anh, bờ vai rắn chắc khiến cô cảm thấy an toàn. Vòng tay anh mạnh mẽ siết lấy eo cô, anh chỉ sợ buông ra thì cô sẽ chạy thoát. Nhiệt độ trong phòng nóng bỏng đến cực hạn, anh vừa hôn vừa vuốt ve cơ thể cô. Tay anh lại thuần thục cởi cúc áo cô ra, ánh đèn vàng chiếu lên làn da trắng ngần đó như mời gọi kích thích vô cùng. Anh hôn dọc xuống cô, xuống ngực rồi cả hai cùng ngã lên giường. Cô cảm thấy trong cô có một nỗi khát khao mãnh liệt. Cô muốn anh, cô muốn có anh. Tay anh kéo khóa quần cô xuống, hai chân cô bất giác khép lại. Anh sẽ nhẹ nhàng, anh thỏ thẻ vào tai cô, một sự kích thích khó tả truyền từ nơi đó lên cả cơ thể, cả người cô run lên, hai tay ôm lấy anh như một con rắn. Hạo Khang nhếch môi cười, anh chỉ thật sự cảm thấy thỏa mãn khi người nằm dưới thân anh là cô, hai mắt cô khép hờ tận hưởng. Anh thích biểu hiện này. Hạo Khang, chuyện quá khứ, mình hãy khép lại anh nhé. Ừ, một đêm đầy lửa tình và dục vọng lại diễn ra, đêm đó có một người ngủ không yên. Cô hỏi, Hạo Khang có làm theo yêu cầu của Dạ Nguyệt không? Xin lỗi vì sự chậm trễ này. Mọi người hãy theo dõi thông báo đăng trên tường của Du để nắm lịch up chuyện nhé. Sau này Du sẽ báo ngày up của chép tiếp ở đó. Cảm ơn, cách chương.